xưa đến giờ đấy, chưa chưa khi nào mà nó tệ như vậy ấy. Nhưng mà sau đó 3 hôm thì lại lên được, nhưng mà hôm hôm qua lại xuống, hôm à, hôm nay chắc là chưa update dữ liệu hay sao ấy, nhưng hôm qua thì lại lên được, lại bất phát lên được tốt. Còn trước đó mấy ngày thì kết quả tệ lắm, kết quả đến nỗi mà không ai không không ai họ muốn nhận nhận link thần vận. Không ai nhận link thần vận luôn ấy. Hà Vi ơi, chứ chị bản nguyên chị đã gọi điện thoại cho em nhỉ? Em chưa thấy gọi chị ạ. Em Chưa. chia sẻ từ hôm hôm chị nhắn tin hôm qua nhỉ, nhưng mà chưa thấy Hôm gọi. kia chứ. Vâng, em chia sẻ từ hôm đấy xong rồi, chưa thấy gọi. Đây chị vào đây, chị Bảo Nguyên ơi, chị đã gọi được được hôm nào chưa? Hôm qua đã bắt đầu gọi chưa chị? Hay là hôm nay mới bắt đầu gọi? Chị chưa, chị lấy lại số rồi ngày mai chị lại gọi lại em ạ. Chị À, đang chắc lấy là lại ngày số. mai đúng không ạ? Ừ, Dạ chị ngày vâng. mai. Bây giờ mình chia sẻ đi, bắt đầu từ dưới lên trên đi, bắt đầu chỗ tạ lý nào. Em làm em thấy có kinh nghiệm gì hay hoặc là thấy có vấn đề cần hiểu gì không? Máy tính lại không nói được á? Thế em nhắn tin đi, chị nhắn tin đi. Thế cái nguyên nhân mà em thấy, ví dụ như em thấy là có nhiều nhiều hôm mà em mà làm kết quả nó tốt hay không tốt thì em thấy như thế nào? Mà sao nhiều hôm chị thấy em không gọi thế? Hay là do là update không không đúng rồi đấy? Nhưng mà kết quả nó không khả thi lắm, chắc là nó không ổn lắm, chắc là có do cái em thấy là nó vấn đề, em có thể bứt phá được không? Thấy mình có thể phải bứt phá ở trong cái việc này được không? Bạn ấy nói là à có xin nghỉ 2 ngày cuối tuần đó, là nhưng mà hôm hôm qua với hôm kia với cách đây 2 hôm là hôm hôm hôm mùng mùng 8, mùng 9, mùng 10 là em vẫn làm mà đúng không? Hôm qua nhưng mà ý chị ở cái nghỉ đấy chị không ấy, nhưng mà trong công việc ấy, trong công việc mà nhiều ngày lắm ấy, sao có thể là Hà Vi không update à hay thế nào mà từ cái hôm mùng 1 tháng 7 đến bây giờ nhá, mùng 1 này, mùng 2 à, mùng 2 gọi, mùng 1 không gọi, mùng 2 gọi, mùng 3 không gọi tiếp này, mùng 4 không gọi tiếp này, mùng 5 gọi, mùng 6, mùng 7, mùng 8 không gọi. Nhưng mà em thấy cái em thấy cái kết quả của mình làm như vậy nó không tốt hay chưa tốt không? Kiểu là em đã suy nghĩ về vấn đề chưa, cái công việc đó chưa? Kiểu như là khi mình làm xong mình thấy nó tốt hay không tốt hay làm như thế nào, em có đặt cái tâm của mình vào trong cái công việc thứ ba để em nghĩ về vấn đề đó không? Hay là gọi xong rồi thôi. Ý chị đang nói vấn đề chứ còn em bận thì em xin nghỉ thì không sao. Nhưng mà ý chị nói ví dụ như khi mà một buổi mình gọi xong cho chúng sinh và kết quả nó được như vậy thì mình cảm thấy ví dụ như thấy đã ổn chưa, hoặc là thấy là nó mình chưa hài lòng họ, và mình đã xem là tại sao mà mình cảm thấy nó không không tốt, hay là và cảm thấy ô hôm nay tại sao mà mình làm kết quả nó cũng ra cũng rất là chúng sinh đón nhận cũng tốt, có nghĩa là cái tâm mình nghĩ về công việc như vậy không, hay là gọi xong rồi thôi. Nhưng à, thế thì chưa tốt, nhưng mà theo em thì nguyên nhân đâu mà em chưa đột phá được, nó nằm ở chỗ nào? Em có em hướng nội ra vấn đề đó chưa? Đúng rồi, trời chưa tìm được nguyên nhân nên là kết quả các ngày nó như nhau, nó không có thay đổi nhiều, nó hầu như là không thay đổi nhiều, không có cái sự kiểu như là nó không thể xuống đáy được mà nó cũng không thể lên trên được đấy, nó cứ như vậy, nó không có. Tất nhiên là sẽ có những ngày nó tệ hơn ngày bình thường, nhưng mà những ngày bình thường là nó cũng đã không tốt rồi ấy. Nên nó vấn đề nó ở chỗ như vậy ấy. Này phải tìm ra thật rồi chứ, cái tâm mình phải làm ở việc thứ ba nó phải cao lắm, làm cho thần vận ấy nó không đơn giản đâu, tâm tưởng đắc đó phải ghê gớm lắm, nó phải mạnh, chính niệm là mạnh, tâm mình thao thức về cái vấn cái việc đó chứ không phải là làm chơi được đâu, hoặc là làm xong rồi để đâu, hoặc không hướng nội không ra là không được đâu, nó kiểu như là bắt buộc phải yêu cầu phải bứt phá lên, phải đề cao lên ấy. Chứ nó lại không phải là cái việc đơn giản, bởi vì mọi người học pháp tu luyện cũng nhất định thì đều biết là cái việc thứ ba là sự khác biệt đấy. Sự khác biệt giữa đệ tử đại pháp với người tu luyện trong quá khứ chính là việc thứ ba ấy. Uy đức nó nằm ở đó, dung lượng chứa chúng sinh nó nằm ở đó hết, mọi cái nó nằm ở đó hết, chứ còn tu luyện thì cá nhân thì có cái gì, tu luyện cá nhân thì căn cơ đó thì chỉ ở đó thôi, có tu lên nữa thì cũng không tu lên được nữa, nó ở đó là đó, nhưng mà việc thứ ba vào thì nó sẽ khác hẳn, muốn bao nhiêu đức cũng có, không bị giới hạn, muốn bao nhiêu chúng sinh được nhiều nó cũng có, không bị giới hạn. Mà khi mà làm việc thứ ba tốt ấy, thì cái đề cao tâm tính tu luyện cá nhân nó mới tốt được, nó có một cái tương phụ tương thành như vậy. Nếu mà làm việc thứ ba không tốt, mọi người có lăn nó tu luyện cá nhân nó cũng không lên được tầng thứ mấy đâu, tu vô cùng chậm, thậm chí chả lên, thậm chí còn rớt tầng nữa. Ở đây sẽ có những bạn sẽ thể nghiệm được cái trạng thái đó. Bởi vì là đề cao hay không ấy, thì chỉ đề cao được được quyền đề cao là do làm việc thứ ba thôi, chứ còn đã mất cái quyền đó, cái địa việc đó mình làm không tốt đi thì có học pháp ngồi đọc sách cả ngày, có luyện công cả ngày, có dụng tâm vào tu không lên được mấy. Bởi vì cấp pháp cho sư phụ truyền đại pháp cho cấp cho là để chứng thực pháp mà, để cứu độ chúng sinh mà, chứ đâu phải để tu luyện cá nhân đâu. Nhưng mà tất nhiên là không tu luyện cá nhân mà không tốt thì chả làm việc thứ ba, nó lại có cái mối quan hệ như vậy. Nếu có nghĩa là nếu mà làm việc thứ ba không tốt thì tu cũng không lên, mà nếu mà tu mà không tốt thì làm việc thứ ba lại cũng không tốt, cái kiểu là nó vậy, chứ không có việc chuyện là ấy đâu, nên là bắt buộc phải làm sao mình phải đề cao được việc thứ ba mà phải đặt tâm vào đó thì mới tìm ra vấn đề được, chứ không không được đâu, không được, tâm nó phải thao thức vào đó lắm. Trước khi lúc mình có thời gian mình rảnh, trước khi đi ngủ sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao mình mãi ở trong cái trạng thái này, khi mà tâm nó đặt toàn tâm được vào đó ấy, thì sư phụ sẽ điểm hóa cho, sư phụ sẽ cho biết nguyên nhân tại sao lại như vậy, chứ không phải là sư phụ sẽ cho, thậm chí sư phụ cho biết các cách làm nó hiệu quả nhất, nó tốt nhất, tự nhiên trong khi làm đầu não mình sẽ biết là à mình có lỗi chỗ nào, nó sẽ thực ra cái mà để biết được cái lỗi sai đó, nó cũng là từ trí huệ của pháp cấp ấy, chứ cũng không phải là do bảo là ngộ tính siêu việt hay cái gì đâu, mà nó do cái tâm mình đặt vào không đầy ấy, không tròn đầy ấy. Chứ không không không không phải là cái vấn đề là ngộ tính kém hay là vấn đề là hướng nội không ra, mà là tâm đặt vào đó chưa tròn nên là hướng thì không ra được ấy. Chứ còn nếu mà tâm đã dụng tâm dồn hết công phu vào đó rồi thì có mà chắc chắn xảy ra, đảm bảo là xảy ra. Không, nếu mà bản thân không không ra được thì sư phụ sẽ cấp trí huệ cho ra. Đó là cái chắc chắn. Mình không biết mọi người làm việc thứ ba sao, nhưng với mình mà bắt đầu là tâm mình đặt hết vào đó luôn ấy. thậm chí mình không còn nghĩ được cái gì nữa luôn ấy. Có nghĩa là ví dụ như là ngoài khi mà học pháp luyện công các thứ ra là rảnh ra là đầu mình tư tưởng mình chui hết vào việc thứ ba luôn đấy, nên là nó sẽ có những cái sẽ có những cái phát hiện nó rất là nhanh, nó không trì trệ được, bởi vì là khi mà tâm mình đặt hết vào đó, dồn được cho nó là mọi cái nó không không không không có vấn đề gì cả. Nhưng mà mình mà chỉ cần không đặt tâm vào cho nó là không được, mà ngay cả tu luyện cá nhân vậy thôi. Ví dụ như vừa rồi cái chân của mình nó bị, vì sao cái chân trái của mình nó bị tê tê, mình hướng nội không ra, nhưng mà mình cần đặt tâm vào đó, hướng nội không ra thì đặt tâm vào đó để làm sao tu cho nó qua. Tu qua thì có nhiều cách để tu qua, nhưng mà có nghĩa là không xem nhẹ cái điều đó. Khi mà sư phụ thấy cái tâm mình đặt lực vào đó để khiến cho cái vấn đề đó nó phải qua, thì sư phụ sẽ cấp cái trí huệ cho để nhận biết là cái vấn đề nó mình nằm ở đâu. Vấn đề nó có mỗi cái việc là học pháp ấy, là thường là mình học pháp là mình cũng nào ngồi xong bàn mình học pháp. Thế nhưng mà hôm nọ mình đọc một cái đoạn pháp của sư phụ, đại khái là không nguyên văn, đó là sư phụ giảng là có đệ tử hỏi sư phụ là khi mà học pháp mà ngồi xếp bằng đả tọa thì có nghĩa là luyện cả luyện công ấy. Đấy thì sư phụ cũng giảng và trả lời đệ tử đó, mình ngộ là đúng. Có nghĩa là ngoài cái việc học pháp ra thì nó mà ngồi đả tọa khi học pháp này còn có tác dụng cho luyện công nữa. Thế là mình bị chấp luôn vào chỗ đó luôn. Lúc đó chỉ nghĩ thôi, chỉ như ồ thì ra là học pháp mà ngồi đả tọa thì nó cũng giống như luyện thêm luyện giống như luyện công 7 năm nữa. Đó còn là gia cường lên cái độ dài luyện công 7 năm ấy, ngồi tăng sức chịu đựng hơn. Thế là hôm sau mình ngồi mình học pháp, mình ngồi đả tọa thì lúc mình ngồi đả tọa mình bảo à cái này hay thật. Ngoài cái việc là kính sư kính pháp nó còn khởi tác dụng cả luyện công nữa. Mình chỉ nghĩ như vậy thôi đấy. Thực ra nó là tâm truy cầu. Học pháp thì cứ ngồi đả tọa thì ngồi đả tọa, cái đó là cái hiển nhiên, bởi vì nó là thể hiện kính sư kính pháp rồi thì cứ ngồi thôi, để còn mà phải thêm cái ý niệm vào là ồ cái này hay thật, còn ngồi cả luyện công nữa. Cái ý là muốn là à ngoài ra mình còn truy cầu thêm cái đó, mình còn đắc thêm được cái đó, cái kiểu kiểu vậy. Ngoài tín sư tín pháp mình còn đắc thêm được một cái là luyện công được, có một cái ý niệm đó thôi mình không bắt được. Thế mà bị tê chân ấy, tê chân trái, làm điều sai trái là tê chân trái, cho lúc đó hướng nội không ra được. Nó là cái như vậy, nhưng mà phải quyết tâm bằng qua thì sư phụ sẽ điểm hóa cho thôi. Tự nhiên nhớ đến đoạn pháp đó, tự nhiên mọi cái nó sâu chuỗi logic ra thì thấy vấn đề của mình trong việc thứ ba cũng vậy thôi, không hời hợt được. Em về em sẽ cần dụng tâm vào, em bứt phá lại, đột phá lại trạng thái tu luyện nó đi, không có là chúng sinh sẽ lỡ nhiều cơ hội. Em cũng gọi cho họ rồi, nhưng mà đáng giả ra trạng thái em tốt thì họ có thể được cứu rồi, nhưng mà trạng thái em chưa tốt nên là nó sẽ khiến cho họ mất cơ hội đó đi. Mình cái vấn đề đây thực ra nó không phải là vấn đề cá nhân nữa, nếu mà làm cho bản thân ấy, thì quá là thấp rồi, nhưng mà vì làm cho chúng sinh vô lượng chúng sinh nên là nó không phải vấn đề đơn giản nữa. Mục đích nó cao hơn quá nhiều, cái mục đích kia nó quá vĩ đại đấy. Cái mục đích mà cần hướng tới nó quá vĩ đại, nó quá lớn đi, nên không thể hàm hồ được trong cái việc việc thứ ba được. Nếu như vì chúng sinh, vì sự đắc cứu của họ mà mình dụng tâm thì xứng đáng như sao, có sao đâu. Mình khổ một chút, mình dụng tâm một chút thì có làm sao đâu. Có sau này hối hận lắm. Tiếp theo là đến Tinale nào. Tinale em đợt này trạng thái thế nào rồi, em chia sẻ được không? Em chia sẻ cho team được không? Trạng thái tu luyện hoặc là làm việc gọi điện thì em thấy bình thường ạ, cũng không thấy có quan gì lắm, chỉ có một chút thấy có sự thay đổi. Đấy là các tháng trước, từ đợt đầu làm cho đến các tháng trước thì đều đều cứu được chúng sinh, đều có người nhận linh, nhưng mà đợt này thì thấy ít hơn ạ. người ta chỉ nghe nghe giới thiệu qua là em muốn giới thiệu về về về đoàn nghệ thuật Senjun thôi, là họ có người trả lời là anh không có nhu cầu hoặc chị không có nhu cầu, có người cũng không nói gì mà cúp máy luôn. Đợt gần đây là bị như vậy ạ. Thì em nghĩ là chắc là liên quan đến vấn đề tâm tính chưa được đề cao nên là lực cứu người không tốt. Em xin hết. Trạng thái nó là bị lâu chưa? Từ đầu tháng giờ hay là như thế nào em? Từ đợt đầu tháng 7, Lên cuối cuối tháng 6 cho đến đầu tháng 7 thì tỷ lệ chúng sinh nhận linh là thấp hơn hẳn ạ. Là thấp hơn hẳn. ở trạng thái đó rồi vẫn chưa thấy lo đúng không? Vẫn chưa thấy lo đúng không? Em chỉ hướng nội thôi, em cũng không lo lắm đâu. Em nghĩ rằng là mình chỉ có mang một cái tâm vô vi đi cứu người thôi. Còn chúng sinh đấy được cứu hay không là an bài của sư phụ. Còn em không không đến mức là phải nghĩ là tại sao họ lại không không không thế nọ thế kia rồi mang cái tâm cấp bách hoặc là nghi ngờ bản thân. Em bảo không được để cái trạng thái tiêu cực ấy xảy ra. Mình phải giữ trạng thái vô vi đi cứu người, dù có không cứu được hay không thì mình cũng vẫn phải vô vi. Thế không cứu được Em nghĩ cũng vô vi, không cứu được cũng vô thì bây giờ em cũng không biết làm thế nào luôn. Nếu như bây giờ vi. em suy nghĩ là mình không cứu được người là tại vì cái nọ, tại vì cái kia thì nó sẽ đi sang hướng tiêu cực, thì em nghĩ là cũng không đúng. Chỉ ví dụ như là gọi điện mà chúng sinh người ta không nghe chân tướng, họ không muốn nhận linh, hoặc là vừa mới nhấc máy họ đã cúp máy luôn chẳng hạn, thì em chỉ có một cái suy nghĩ thôi, đấy là hơi tiếc vì họ đã bỏ mất cơ hội. Vấn Chị đề bây giờ là lại không. hướng nội, vấn đề em biết là vấn đề chỗ đây tâm tính không đề cao lên, không hướng nội, em đẩy cho trạng thái vô vi, không phải nó sẽ là một cái bẫy á, nó sợ cái bẫy lừa mình á. Tôi chỉ cần vô vi là được rồi, còn cứu được hay không thì tùy các ông, kệ các ông lựa chọn. Thế thì họ sẽ cho là ồ cô ấy cần trạng thái vô vi thôi, tôi chỉ cần đạt trạng thái, thế thì sẽ cho một loạt không cứu và cứ thế nó nằm ở trong cái trạng thái đó, và thế một loạt không cứu cũng cứ vô vi thôi, không phải tu như vậy. Họ À, sẽ em thấy có một chia sẻ ạ. ừ, Em có em một chia chia sẻ ạ. Đấy là năm 2020. Đợt đấy là em đang bầu ạ. Thì em mới chuyển đến chung cư ở đây ở. Thì em có biết một chị ấy là chủ một cái quán trọ của một cái tầng chung cư rất là đông phòng luôn, chị ngăn phòng ra và cho bệnh nhân ung thư thuê. Và chúng sinh nhiều như vậy, thế em bảo là em sẽ liên hệ với chị ý là muốn xin chị ý là được đến các phòng trọ để giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thì em đến nhà chị ý giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, thì chị bảo là nhà chị có người tặng sách mấy năm rồi nhưng chị không không đọc, chị vẫn để ở trên giá sách. Và em giới thiệu hết về Đại Pháp cho chị ý. Và chị ấy cũng nghe, hoàn toàn là nghe nhưng mà không không nói là muốn học, bởi vì chị đang học luôn xa. Thế xong cách đây là năm ngoái, cuối năm ngoái, thì em vô tình em nhắn tin với chị là chị ơi chị còn nhớ em là ai không? Thì chị nói là chị có nhớ em ở chung cư ngày trước ở cùng với chị, bây giờ chị chuyển đi chỗ khác rồi, và chị cũng muốn báo một tin cho em là chị mới đắc pháp năm ngoái. Đó, nghĩa là từ năm 2020 mà đến tận 2023 chị mới đắc pháp. Thì lúc mà em giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho chị năm 2020 ấy, hoàn toàn là vô vi. Và cũng chỉ nghĩ rằng là chị đấy có duyên nhận sách, mình cũng đến tận nơi mình giảng chân tướng nhưng không có cái tâm thúc ép gì chị đấy hết. Và 3 năm sau đến lúc mà chị được đắc pháp là chị đắc pháp thôi. Em nghĩ như vậy đấy, còn không biết là mọi người suy nghĩ như thế nào ạ? 2020 pháp lý của em 2020 cho đến bây giờ 2024 là 4 năm vẫn không thay đổi, vẫn là vô vi đúng không? Cái vô vi của em là em nghĩ là không có chấp trước là vô vi đúng Tức là thế nào nhỉ? không? Ngày trước nhá, lúc em mới đắc pháp là năm 2016 ạ. Em mới đắc pháp được có 3 tháng thôi là các đồng tu đã hướng dẫn là đi xin chữ ký thỉnh nguyện, rồi đi giảng chân tướng ở bệnh viện, giảng chân tướng ở bến xe, tất cả mọi thứ em đều làm. Và em thấy là mình đi thì mình đi thôi, còn lúc ấy không hề nghĩ rằng là phản đối Pháp Luân Đại Pháp đâu, em vẫn đi bình thường. Thì em cũng vẫn có một cái tâm như vậy, nói được với ai thì cứ nói thôi, họ không muốn nghe cũng được, họ mắng cũng thấy hơi buồn một chút. Thế nhưng okay. Em nghĩ là chút chị gửi cho em đoạn pháp, chút chị gửi cho em đoạn pháp sư phụ giảng. Có những người ấy chấp chức không nhận ra được ấy, và khi mà cái can nhiều đến ấy, cái ma đã đến, họ thấy bình thường ấy, và họ không cảm thấy gì luôn ấy. Có nghĩa là họ sẽ không bị động tâm. Nhưng mà thực ra thì cái vấn đề đó nó đến khi mà tích lại thời gian lâu thì họ đến khi mà vỡ thì không xung qua được. Trước này chị gửi cho em một đoạn kinh Văn Đại khá là sư phụ giảng như vậy. Đối với những người mà xem những cái chuyện vấn đề nhỏ của mình không là gì, họ không nhận thức ra được cơ. Vấn đề ở đây ấy, vô vi không vô vi ấy, khi mà mình mang tâm người thường, mình đang có rất là nhiều chủng chấp trước. Tư tưởng của em trong một ngày em còn chưa bắt được 100%, em còn chưa đạt được cái độ thuần như vậy. Cái pháp lực em ngộ vẫn là dựa trong một bộ pháp lý ở cách đây 4 năm rồi, và công việc nó đang đi xuống, đúng không? Và em không hướng nội để đề cao lên, nhưng mà em lại bảo là tôi vô vi. Nhưng mà cái bản thân em đang nói em vô vi đấy, và cứ nghĩ tôi vô vi và em ôm chất cứng cái lý ở tầng đó, nó bản thân nó là sai rồi. Tu thì không thể ôm chết cứng cái lý và cho cái lý đó đúng hoàn toàn đâu, hay là lúc nào nó cũng đúng đâu, không phải. Sẽ có lúc em phải cần đề cao lên. Mà muốn đề cao lên, cái sự trạng thái nó đã kéo dài như vậy rồi thì biết là mình sẽ phải có vấn đề chứ. Chứ sao lại cứ nghĩ như vậy được. Nếu mà tu mà chỉ có vô vi vậy dễ quá. Bây giờ vấn đề là cả một thời gian dài rồi, nhận người nhận linh cực kỳ ít, nó thấp rồi, chủ em so với team nó không cao. Có nhiều bạn làm cũng rất là tốt nhưng mà nó cũng không tăng lên cơ. Mà các bạn ấy còn thấy các bạn có vấn đề, huống gì em đang đi xuống như vậy. Chị chia sẻ đây chỉ muốn em làm sao em nhìn lại, xem xét bản thân mình thật kỹ càng. Không tu làm sao cho nó thật kỹ càng. Và đừng có nghĩ à tôi không chấp vào kết quả. Các bạn, nhiều bạn không chấp mà. Nhưng mà nó có thể trùng tâm khác mà nó rất là tinh vi mà mình không nhận ra được cơ. Và mình lại ôm một cái pháp lý mà xưa nay mình ngộ ra, mình che giấu nó đi là không được. Có nghĩa điều khi lấy pháp lý ở tầng thấp ấy để tu lên tầng cao, có tu được đâu. Thực ra cái pháp lý vô vi là cái thời mới đắc pháp đầu tiên chị chuyên gia dùng như đâu. Chồng chửi bới gì lúc mới đắc pháp cũng nghe răng là cười, bất động tâm đắc được đức rồi. Cứ ôm một chủng tâm vô vi bất động, thản nhiên bất động với chị tu chứ gì. Nhưng mà đến một lúc nó không đúng nữa, nó không phải là trạng thái đó nữa. Đi làm cái gì cũng không truy cầu, cứ thản nhiên bất động, cứ thoải mái. Nhưng mà cái vấn đề là cái thản nhiên bất động mà chỉ cái tầng thứ mình ngộ được như vậy thôi. Đến khi lên cao tầng nó lại không phải là cái trạng thái thản nhiên bất động như vậy. Nó là khác. Mà bây giờ vấn đề là nó đã xảy ra cái kết quả như vậy rồi. Em đừng có nghĩ rằng 3 năm sau sang phân chính nhân gian là họ vẫn được cứu hay như thế nào đó. Đừng có đưa một cái lý do để bảo vệ cho cái mình đang tồn tại. Ví dụ như bảo, ôi em gọi thế này nhưng biết đâu 3-4 năm sau họ đi sân thần vận, sao là do cách của em, đó là em đoán mò. Trong khi đó sư phụ giảng ở trong kinh văn rất là rõ, cái đoạn pháp là về thần vận nhá. Có đoạn mà chị nhớ không nguyên văn ấy là sư phụ lại, chư vị có biết là tôi cảm thụ như thế nào khi thấy những chỗ trống ở trên giả, vắng người không, đến thời điểm đó, đến lúc đó, ngày đó người đó phải đi xem. Nhưng mà bởi vì mình làm không tốt nên họ không đi xem được, thì họ mất cơ hội, đến năm sau là lứa khác. Phụ giảng rất là giỏi trong pháp như vậy mà sao em nghĩ là 3-4 năm sau họ sẽ đi, mà năm nay là họ sẽ được an bài để đi, nhưng mà mình làm không tốt. Em có một chút chia sẻ ạ. Em nghĩ là chị Anna đang hiểu sai ý của em. Em không có nói vô vi ở đây là cứ kệ họ bao nhiêu năm nữa họ đắc, mà cái vô vi của em là khi lúc mình giảng chân tướng mình không có tâm truy cầu, ngay thời điểm đó là chị đấy không muốn tu, mình cũng không cảm thấy khó chịu, hay là mình cảm thấy ôi cái việc này mình đi hôm nay là không có kết quả rồi, nghĩa là ngay tại thời điểm đấy. Hiểu em, nhưng mà không phải là tâm truy cầu, như em có tâm khác, không phải là truy cầu, em có tâm ẩn đằng sau đó, em không thấy. Em thấy là em rất là thuần khi mà gọi điện thoại, em thấy em rất là tốt. Chính cái mà em thấy em rất là tốt và rất là thuần nó là một chủng chấp trước mất rồi. Em nghĩ em là người như thế nào thì nó là một chủng chấp trước mất rồi. Thường thường cái người mà cứ nghĩ là, nếu mọi người tinh ý trong tu luyện nhá, và nghĩ ui cái thời gian này mình tu tốt thật, mình được lắm, mình được lắm. Thực ra chính cái suy nghĩ đó là sai rồi nhá. mình đảm bảo không gian khác không được tí nào đâu, nó lừa đấy. Nhưng mà cái lúc mà người ta đang trong khổ nạn ghê gớm ấy, người ta tưởng người ta bê bét đèn bẹt ra rồi ấy, đau khổ vô cùng ấy, nhưng mà bên kia tầng thứ đang bứt phá vô cùng lớn, nhưng người ta lại không không nghĩ là như vậy. Đó, nó là phản lý như vậy mà. Có nghĩa là khi mà em cảm thấy em rất là thuần, ôi mình thuần quá, mình không có truy cầu gì, mình không có chấp trước gì, mình không có mong muốn gì, mình không chê bai cả, mình tất cả mình không có chấp trước gì cả, mình thuần vô cùng. Và kết quả như thế nào thì cũng xứng đáng, bởi vì mình thuần như vậy rồi mà. Mình không truy cầu, mình cũng không hối thúc, mình cũng không ghét người ta, không thích người ta, không thương người ta, đúng không? Chị hiểu ý em là sao? Chị không hiểu. Chỉ là chị muốn nói cho em là em có vấn đề, nhưng mà em không chịu ấy. Em rất là bướng, em không chịu. Đáng ra khi mà chị nói thế, em bảo để em về em xem lại bản thân em, nhưng mà em lại cứ vô vi. Cái gì mà vô vi? Không phải, bởi vì là tại sao nếu như mà em nói như vậy mà kết quả của em nó rất là tốt ấy, thì chị ok, có thể là cái đó em đúng. Nhưng mà nếu như em nói là em trạng thái rất là tốt, trong trước giờ trạng thái rất là tốt khi gọi, chị không tin. Bởi vì ngay cái câu nó bản thân nó là chấp trước rồi. Bản thân ở đó là nghĩ mình là như thế nào đấy. Bản thân, ồ tôi tu tốt, hoặc là tôi tu cũng ổn định đấy, cũng được được, rồi tôi gọi trạng thái là thế này là được rồi. Bản thân cái đó là chấp trước. Nhưng mà em sẽ không nhận đó là chấp trước đâu. Chị nói em có thể không tin, em có thể chị nhầm rồi. Trạng thái em thấy em có truy cầu đâu, em chả làm gì sai thì đó là em tốt. Nhưng bản thân cái em đang nói nó là chấp trước mất rồi. Nhưng mà em sẽ không nhận ra. Nhưng mà chị nói ẩn sau đó nó vẫn có chấp trước. Có nghĩa là ẩn sau vấn đề em đang làm nó có chấp trước, nên là kết quả nó ra nó không được tốt. Chứ còn nếu như mà nó thực sự là tốt ấy, thì nó là tốt rồi. Đó. Em đang còn thấp nhất ở trong tim ấy. Kết quả của em đem về đang còn thấp nhất ở trong tim ấy. Chị chắc phải nói ra như vậy thì em mới chịu hướng nội, đúng không? Bạn đi tạ kia, bạn còn cao hơn em bao nhiêu ấy. Nhưng mà chị vẫn phải nói cho bạn ấy để bạn đề cao lên chứ. Tu thì mình đừng có nghĩ mình tốt, thế nó nguy hiểm lắm. Nó sẽ khiến cho mình bị lu mờ, không có một cái nghiêm khắc với bản thân một cách gọi là nó cao độ đấy. Không nhiều khi ở trong cái trạng thái ấy, ví dụ như chị Bản Nguyên thì chị cũng vừa dính một cái quan kiểu đó, cảm thấy lúc nào cũng thấy hạnh phúc sung sướng, tu cảm thấy rất là dễ chịu, cảm thấy ui tôi tu rất là thoải mái, gia đình mọi cái bình hòa lắm, mọi cái tốt lắm. Chỉ là tại vì việc thứ ba chả đề cao lên được, thế là nó lừa cho một cái ảo giác, thế là cứ tưởng mình tốt lắm nhưng không hề tốt tí nào. Nếu mà tốt thì kết quả lại ra khác rồi. Chị nói em có thể rất là khó chịu, nhưng mà dù sao vẫn phải tu, bởi vì đó là phúc phận cho chúng sinh của em thôi. Em tu tốt thì chúng sinh sẽ được nhờ, rồi sư phụ cũng sẽ hài lòng thôi. Và cũng đừng nên là đi về phía những cái thứ chấp trước mà chống lại chị, nó cũng không hay gì cả. Bởi vì khi mà chị chỉ ra thì tất nhiên những cái chấp trước của em nó sẽ chống lại chị là đúng, nhưng mà đừng có ôm giữ nó để chống lại chị mãi. Có nghĩa là về cũng khó chịu với chị ăn mà hoài mãi, rồi làm việc cũng không được như thế này thế nọ thì không nên. Chị thấy vấn đề của em thật, đó là thật, chị đâu phải ngẫu nhiên tự nhiên là chị nói em như vậy đâu. Đến cô Ngọc Bích ạ. Xin chào con đường tu. Hôm nay cũng rất là mong muốn có một cái buổi để nhóm gọi điện của chúng ta. Khi mà đồng tu đưa lên thì Anna cũng đưa ra là hôm nay là có buổi chia sẻ này, thì đồng tu cũng rất là mừng. Cũng lâu rồi mà nhóm mình cũng không có những cái chia sẻ để đề cao trong tu viện cũng như là đề cao trong cái việc gọi điện đấy. Thì đồng tu tháng 8 năm 2022 thì đi sư phụ đưa Sơn Thủy Chô Pin ra để cho tất cả mọi người ấy. Thì đồng tu cũng một cái tâm nguyện đấy là muốn lan tỏa Sơn Thủy Chô Pin để cho tất cả mọi người. Và tại địa phương thì đồng tu cũng có tham gia những cái buổi lan tỏa cho các đồng tu. Và khi mà thấy Anna đưa lên là ai muốn tham gia cái hạng mục gọi cho quảng bá cho giới chủ yêu ấy, thì đồng tôi nghĩ rằng mình cần phải khi học khác thì cũng cũng ngộ được rằng là cần phải khai mở cái cục diện của Việt Nam về sân Linh ấy. Cho nên muốn tham gia hạng mục, và trong quá trình gọi điện thì cũng được đề cao, cũng như là gọi điện cũng có rất là nhiều chúng sinh nghe máy nhận link, cũng như là có những lời chúc phúc của ngược lại, có những lời mà chúng sinh chúc phúc lại mình ấy, thì mình cũng cảm thấy rất là cảm ơn sư phụ, cũng như là cảm thấy có một cái sự động viên của sư phụ, cũng như để cho mình tiếp tục cái sứ mệnh của mình ở trong hạng mục. Thì trong cái thời gian gần đây thì gọi điện thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều những cuộc điện thoại mà nó là ghi là số bị sai, cũng như là số thuê bao, thì đồng tụ cũng rất là trân quý những cái số điện thoại mà nhóm mình có được để cho đồng tu được gọi điện và được gặp những cái người với chủ lưu rất là quý, trân quý những cái chúng sinh này, bởi vì thực ra giới chủ lưu mà để mình gặp được họ thì rất là khó, mà ở xa mà gọi điện được, có được cái số điện thoại của họ mà gặp được họ, thì những cái người mà bắt máy thì rất là có duyên. Và trong quá trình gọi, trước lúc gọi thì tôi cũng phát chính niệm trong khi gọi, thì có những cái thời gian đầu thì cũng có những cái lo lắng, rồi có những cái quan những cái buồn ngủ này, rồi có những chấp trước vào công việc nó bận bịu ấy, thì mình luôn luôn là áp nó xuống và duy trì thường hằng cái việc gọi điện, bởi vì là nếu như mình không duy trì thường hằng chính niệm, duy trì thường hằng cái việc gọi điện thì sẽ bỏ lỡ mất một buổi, thì 10 cái cuộc điện thoại đấy là chúng sinh sẽ bị lỡ mất cái cơ hội đấy, được đắc cứu. Cho nên mình luôn luôn là mong, luôn luôn là chính niệm là duy trì thường hằng cái niệm đầu mà khi mà gọi điện cho chúng sinh, hay là lúc nào mình cũng nghĩ là mình là một vị thần đang đang đến để cứu họ. Và cái niệm đầu cũng là chữ chữ tiền để làm sao để họ nghe điện thoại, làm sao để chúng sinh nghe điện thoại rồi thì nghe mình nói này. Thế rồi những cái chúng sinh mà từ chối, những cái câu hỏi mà chúng sinh từ chối thì mình thường là ghi lại để tìm ra những cái câu trả lời cho cái tình huống đó. Thì mình cũng mong muốn rằng trong buổi hôm nay ấy, thì các đồng tu cũng chia sẻ về cái mình thì mình vẫn khi gọi thì vẫn những cái kịch bản mà nhóm đưa ra và Anna đưa ra ấy, thì mình cũng lấy đó để làm chính. Nhưng mà cái mình muốn là trong cái buổi hôm nay mọi người cũng chia sẻ nhiều về cái việc mà mình ban đầu mình gọi chúng sinh để phá băng họ, thì các đồng tu nào có những cái kinh nghiệm, hoặc là sau này mình có thể có những cái cuộc gọi mà mình ghi âm vào ấy, sau mình đó là mình đưa lên nhóm để cho mọi người cùng cùng cùng được được học tập những cái kinh nghiệm của các đồng tu, xem ai mà gọi điện tốt, hoặc là cái lúc mà ban đầu gọi đấy thì nói như thế nào để cho níu kéo được chúng sinh nữa để nghe điện thoại nhiều hơn. Đấy, mình sẽ chia sẻ với các đồng tu một số những cái trong cái cơ làm hậu mục vừa rồi. Cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe. Cô ơi, cô Bích Ngọc có phải là Bích Trinh không ạ? Vâng, mình là Trịnh Thị Ngọc Bích mà lấy là Trịnh Bích À, đúng thì rồi. sẽ có phải là trong là Bích Trinh, trong nick sẽ signal là Bích Trinh đúng không cô? Vâng, đúng rồi ạ. Cô có chia sẻ gì sâu hơn về cái việc mà lúc mà cô nói chuyện với chúng sinh ấy, chúng sinh thì cô nói với tâm thái như thế nào, rồi ngôn từ của cô như thế nào, rồi rồi vấn đề học pháp luyện công của cô, rồi vấn đề cô tu tâm tính trong vấn đề gọi điện thoại không ạ? Vì thế con thấy kết quả của cô đang rất là tốt đấy. Thì trong cái lúc mà mình làm hạng mục cùng với các đồng tu ấy thì hàng ngày có làm cái bảng nhật ký tu luyện ấy, thì mình thực sự là mình thấy cái đề cao cái trạng thái tu luyện của mình rất là nhiều, bởi vì là khi mà đăng nhật ký tu luyện ấy, thì hàng ngày mình cũng xem mọi người xem là quá trình học pháp này luyện công như thế nào, và vừa rồi là Ala cũng đưa ra là hàng ngày xem Sơn Duyên đấy, thì bản thân mình là ngày nào mình cũng xem Sơn Duyên. Ở trên lớp mình cũng là giáo viên mà, thì mình lên lớp mà mình làm giáo viên mầm non đấy, cho nên là thường là mở nhạc Sơn Duyên ở trên lớp cho các con nghe, cho nên mình cũng cái môi trường tu luyện của mình cũng cũng khá là tốt trong cái trường trường công trường giáo dục hiện nay. Thế còn trong quá trình tu luyện thì lúc nào mọi cái từng ý tưởng niệm của mình hàng ngày cũng cũng phải so với pháp phải hàng ngày, và mình cũng đề cao trong cái quá trình mà làm hạng mục của gọi điện này, bởi vì là cái học pháp của mình ấy thì nhất là vừa rồi có nhóm học pháp tiếng Trung đấy, làm cho mình cũng cái quan buồn ngủ cũng cũng không cũng được không còn nữa đấy. Cho nên là rất là tốt, rất là cảm ơn các bạn trong hạng mục Anna cũng đã duy trì những cái buổi chia sẻ, ơn rất là vui ạ. Dạ đây có cô Nhàn à, cô Nhàn cô có chia sẻ gì về cách làm của cô ạ? À? Trong cái lúc cô làm việc thì cô chuẩn bị như thế nào rồi? Thì cái việc đó cô đang đang đối đãi với cái việc mà gọi điện thoại như thế nào của cô Nhàn ấy ạ? HN2 Hà Nội. Cô Nhàn đây, cô có nói được không ạ? Alo, cô có nghe được không ạ? Ở trong đây có cô Huệ Phan không ạ? Cô Huệ Phan, cô ở cái số mà đang vào là guest 40947 là của ai đấy ạ? Ở đây có cô Huệ Phan mà cô An Bình Sài Gòn nữa. Cô Huệ Phan ấy à? Bên bên team mình các đồng tu lớn tuổi ấy, làm rất hiệu quả. Thực ra cũng không phải team mình đâu, các team khác đều vậy hết. Nó mới có một giới các cái kỳ lạ là các đồng tu lớn tuổi ấy, đồng tu cao tuổi ấy, thì làm rất là hiệu quả. Từ các team team nào cũng vậy. Đa phần là vậy, đa phần là đồng tu lớn tuổi làm hiệu quả. Thế mới thấy là tâm tính là quyết định. Team FM mới mới lập ra cũng vậy, bán được vé toàn là đồng tu lớn tuổi, đồng tu già tuổi, chả biết cái gì về kỹ thuật internet cả, bán vé mầm. Làm mình trên Facebook làm tốt lắm, các bạn trẻ có chạy sách dép cũng theo được. Nhưng mà hôm nay sao mấy cô lớn tuổi chị không thấy ở đây? Bây giờ tại vì các cô lớn tuổi thì sẽ chia sẻ cái trạng thái ấy, cái lúc mà các cô gọi điện thoại rồi trước lúc đó các cô chuẩn bị như thế nào trong ngày, các cô như thế nào mọi cái ấy. Như lúc nãy cô Bích Trinh cô chia sẻ là về học pháp và luyện công phát chính niệm đấy, nhưng mà cô cụ thể hơn về cái công việc ấy, công việc mà gọi điện thoại thế này thì cô đối đãi như thế nào ấy? Ủa, đừng tôi nghe được không? Nghe Rồi được. bây giờ nghe được rồi ạ, bây giờ nghe được rồi. Cô chia Ừ. sẻ đi ạ. Tôi xin chia sẻ một chút thôi. Thì đúng là cái hạng khi làm được cái hạng mục này thì phải nói tôi chưa thấy cái hạng mục nào mà làm gặp khó khăn như thế này. Nhưng thực thực chất nhưng mà sau đấy thì quá trình làm thì mình lại thấy thấy khi mình đặt tâm làm thì thấy thấy thấy cũng ngày một tốt lên. Thì mình cứ duy trì như vậy, nhưng mà đúng là tôi thì cũng làm Senjin khi mới có cái 3 tháng thì mình đã làm được bạn bè thân thích rồi là người thân mình đã gửi hết cho mọi người rồi. Đấy. Thế nhưng khi cái hạng mục này của Anna là nói là cái hôm đấy là mình cũng đến đến buổi họp đầu tiên rồi thì chiều hôm đấy hay là cái lúc đấy mình mới nhìn thấy. Thế mà đến lúc đăng ký là được ngay. Thành ra thì có lẽ cái này làm gì thì làm cũng phải được sư phụ an bài thì mới được. Nhưng khi mà làm thì hồi đầu thì mình cảm thấy nó cũng chưa được tốt, thấy khó khăn như thế. Nhưng sau này thì mình làm thế này, mình học thuộc cái thông điệp của học thuộc. Lúc đầu chỉ học thuộc thôi, nhớ được bao nhiêu thuộc, nhưng sau này mình học thuộc lầu lầu như luận ngữ, nghĩa là cứ đụng, nghĩa là lúc nào khi mình làm hay là một đọc đọc khoảng 3 cho đến 9 lượt thông điệp của sư phụ, và sau đó thì nghe một bài tạ ơn sư của chị. Thế và khi mình quá trình mình làm thì mình cứ cứ cứ bật cái nhạc của âm của thần phận lên là mình cứ cứ để vậy thôi đấy. Nhưng mà do có lẽ mình cũng làm nhiều việc thành ra, nhưng mình vừa làm mình lại thêm làm những cái việc khác, ví dụ như đăng kênh giúp các bạn này, chăm kênh này, rồi là vân vân, nghĩa là còn rất là nhiều việc. Nhưng mà mình thấy kết hợp thấy thấy thấy cũng cũng lại cũng khả dĩ, thành ra là mình cứ làm vậy. Nhưng mà hóa ra thì mình nghĩ là có lẽ cách làm đấy nó cũng chưa đúng, nhưng mà mình chỉ nghĩ là khi mình đặt tâm làm thì thấy. Và có số điện mình thì có 4 số điện thoại để mình làm cái gọi cho chúng sinh, thì thời gian vừa rồi đương tăng lên rồi đấy, nhưng mà do cái điều kiện gia đình lại bắt đầu giảm xuống. Nhưng mà mình chỉ thấy thế này là, nhưng có số mình nghĩ có số mình gọi trưa không được, chiều không được, tối mình lại gọi được đó. Thế thì nhưng đấy cái lúc đấy thì có chúng sinh nhá, mình gọi thấy như thế chúng sinh lại gọi lại cho mình, thành ra là có chúng sinh thì đồng ý nhận linh đấy, có chúng sinh thì cũng minh bạch ra là à thần vận hay đến như thế mà có tác dụng như thế. Thành ra ở đây thì chúng ta là tôi thì thường là tôi chia làm 3 ca, sáng tôi gọi một một một một một được khoảng, nếu mà 20 số thì sáng tôi gọi cứ mỗi số điện thoại thì gọi 5 số, thế thì chia làm như thế, chiều như thế, tối như thế, thành ra chia thành các ca như thế thì mình lại thấy cũng nhẹ nhàng và thấy đơn giản, thành ra lại cũng cũng có lúc thì thấy hiệu quả. Nhưng khi mà mình thật sự đặt tâm làm để cứu chúng sinh là à người ta mạ cũng không sao, mà cái nói gì mình cũng cũng chỉ là à nếu mà họ mạ thì rõ ràng hôm đấy mình còn cái gì đấy là chưa tốt, mình chỉ muốn cứu họ thôi. Cũng gặp chúng kinh mạng, cũng gặp chúng sinh là họ họ phải nói rất là tốt, rất là thiện, họ nhận linh và cảm ơn, sau này họ vẫn cứ còn nhắn tin mãi vào sao lại bạn gửi cho mình những điều tốt như thế. Thật sự là đúng là chúng sinh nào thành phần nào mình cũng gặp, nhưng mà ở đây đúng là giới chiều lưu thật sự như thế, thành ra là mình cứ cố gắng hết mức thôi. Mình chỉ biết là à khi mình làm mình cố gắng hết mức, mình đặt tâm cứu cứu chúng sinh thật sự như thế, thì những cái ngày mà học pháp luyện công và tất cả mọi thứ đều đều đầy đủ, và thậm chí là thời gian đúng là khi làm thần vận là học pháp phải tăng lên, thật sự như là đúng là như thế. Có cái buổi bây giờ thêm buổi học học học học thuộc nữa, thì thành ra trước thì mình đã học thuộc được 5 lần rồi, bây giờ học thuộc thì nó cũng thấy nhanh. Thế nhưng mà đúng là khi mà mình mọi thứ đều là tăng lên thì mình cảm thấy làm nó cũng ổn, nhưng cũng có lúc mà khi mà mình trùng một cái tâm an giật nổi lên, có một hồi này tâm an giật nổi lên thì sư phụ điểm hóa ngay, có 2 xe, có cái xe rất lớn rất to rất vàng ở đằng trước không lên, quay lại đi xe bé ở đằng sau, Ôi cái hôm ấy thật trượt mình cả cái tuần ấy vẫn nghĩ là à nếu mà tâm an trượt để mình nổi lên thì nó sẽ là như thế đấy. Thật sự như thế. Đúng là khi mà chúng ta đặt tâm làm nha này nói thôi, mình mà phải nói là khi mà từ phát chính niệm cho rất nhiều nhiều nhiều việc mà mình làm, khi mình làm tốt thì được sư phụ điểm hóa, mà không tốt cũng được sư phụ điểm hóa. Chỉ khi mà đúng là thật sự phải nói làm cái này rất là thần thánh và rất là vi diệu, kể cả can chiên ua hay là cái gì cũng vậy, mà phải nói đặc biệt là cái thân vận này, thì mình thấy là phải nói đúng là như thế. Khi chúng ta đặt tâm làm và đặt tâm làm mà đúng là đặt hết tâm huyết của mình vào đấy, mà kể cả đi ra ngoài đường ấy, mình vẫn có cái nguyên liệu để mình à cái thẻ can thiên ua giới thiệu đây có thần vận. À thế nghĩa là phải nói cái giới trẻ cũng tiếp nhận rất là nhiều và ô thế tốt thế à cô. Thế nghĩa là khi mình chúng ta thì chỗ nào mình cũng chỉ một kiếm người thôi, thì tôi thấy là nó cũng thuận hơn. Nhưng mà rõ ràng vẫn còn cái tâm là à có lúc mình vẫn truy cầu kết quả. Ê kết quả hôm nay không tốt, mình cố gắng làm tốt nhưng mà vẫn để ô kết quả hôm nay được bao nhiêu. Đúng là vẫn còn cái tâm đấy thật sự như thế, các đồng tu ạ. Nhưng mà đúng là mình cũng không để ý. Nhưng có lúc mình mà mình không có để ý cái đấy đâu, đừng có để ý. Nghĩa là mình chỉ đặt tâm là mình đã làm tốt cái việc này hay chưa thôi. Thật sự nếu mà có lúc mà như thế thì kết quả của ngày hôm đấy cũng tốt hơn. À, số lượng chúng sinh bắt máy cũng nhiều hơn và chúng sinh nhận linh cũng nhiều hơn. Phải nói như thế. Nhưng mà gần đây để có việc gia đình thì đúng là cũng mất mấy hôm đấy. Phải nói như thế, mình không đúng là chỉnh mạng một chút thôi, thì cái ngày hôm đấy chỉ được khoảng 40% là chúng sinh bắt máy và nghe thôi, nhưng mà nghe cũng không nghe nhiều đó. Thế thì thành ra là mình nghĩ là thôi thì có cái gì mình cũng tiếp thu tiếp nữa. Kể cả bên đấy Anna, mà Anna chia sẻ với đồng tu Tina hả, chúng ta nghe được thì chúng ta cũng cùng hướng nội thôi. Mình vì đệ tử đại pháp mà, ta không tranh luận đúng không, ta chỉ nghe thôi. Ồ cái này mình làm chưa tốt thì mình sẽ làm tốt hơn thôi. À vì không cộng duyên là chúng ta cũng nghe được như thế. Và kể cả như thế thì kể cả Anna đúng không, cả ta thì đúng là trưởng hạng mục chúng ta, nhưng có lúc chỗ này chỗ kia vẫn là mọi người vẫn thấy góp, mình vẫn thấy và góp ý cho cả Anna mà nhỉ, thì Anna cũng nhận vui vẻ, thì chúng ta cũng thế. À, thì ta nghĩ là không ngẫu nhiên mà nghe được, chúng ta đều hướng nội. Chỗ này mình làm chưa tốt thì mình phải cố gắng sửa làm cho tốt. Vậy chúng đồng tu xin chia sẻ vậy ạ. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn cô ạ. Thế về làm thần vận ấy, nó rất là đặc thù, bởi vì trong kinh văn có một đoạn mà mình nhớ không nguyên văn ấy, sư phụ giảng là thần vận là thể hiện trạng thái tu luyện rõ nhất. Có những nơi mà chỉ có hai người làm thôi mà bán đầy rạp, nhưng mà có người, nơi cực kỳ nhiều đồng tu làm nhưng mà rạp thì vẫn một rạp cũng không đầy. Bởi vì sao, nó thể hiện ra kết quả rất là rõ, nó không phải là một cái gì nó mơ hồ hay là không biết người ta minh bạch chân tướng hay chưa đâu, nó không phải mơ hồ như vậy. Rồi trong tâm người ta minh bạch hay không biết đâu, nhưng mà với thần vận rất là rõ kết quả. Xin hỏi thêm một chút, có cái này cần hỏi một chút ạ, vì đúng là cái chúng sinh mà nhận linh ấy, thì họ nhận linh đứng nói, nhưng mà có chúng sinh này họ cũng thiện này và họ nghe được khoảng 2/3 hoặc nghe gần hết rồi, nhưng họ bảo bận công việc nhá, thì xin lỗi bận công việc nhé, như thế thì những cái chúng sinh như thế là thường là tôi thì tôi vẫn gửi linh cho họ và thì đại loại như thế, nghe được 2/3 hoặc là nghe được linh cảm thấy chúng sinh đấy rất là thiện, người ta cảm ơn hoặc là có những cái biểu hiện rất là thiện thì mình với gửi linh cho họ, thì không biết làm như thế có đúng không các đồng tu, đặc biệt Anna ở đây. Thì cô cứ gửi thôi không sao ạ. Nhưng mà ý ở đây con đang chia sẻ dưới góc độ ấy, là khi mà cái kết quả của mình nó không tốt ấy, là mình sẽ phải điều chỉnh, mình phải đề cao lên, chứ không thể là kết quả tốt hay không tốt nó mặc kệ, bởi vì cái đó sư phụ có chỉ đạo trong pháp rồi. Bởi vì cái mà mình quan tâm ấy, khi mà làm hạng mục ấy, cái quan tâm nhất của mình đó là hiệu quả. Thật mà mình không quan tâm đến số lượng thành viên tham gia đâu. Nhiều khi một hạng mục nó chỉ có 30-40 người thôi, nhưng mà làm cực kỳ hiệu quả. Mà hiệu quả nó phải thể hiện ra kết quả, nó thể hiện kết quả. Nhưng mà lại không được chấp vào kết quả, mà trong cái quá trình làm ấy lại phải dốc tâm vào làm với một cái tâm thái cực kỳ tốt, trạng thái cực kỳ tốt, thì nó mới xuất ra kết quả tốt. Nó có những cái mà nó dễ tưởng là mâu thuẫn nhưng lại không mâu thuẫn. Ví dụ như một hạng mục ấy làm ấy mà nó không ra được kết quả quả tốt, không hiệu quả. Thế làm gì? Nó lãng phí thời gian công sức ra để nó đi làm việc khác, để hợp với cái sức của mình, hợp với cái tầm của mình hơn. Đó, nó là chính là vậy. Nên là cái vấn đề về hiệu quả, về làm thần vận, sư phụ có giảng ở trong kinh văn. Nên mà khi mà làm ca chinh vua thì mình không nói làm gì. làm căng chính gôn nó là một cái kiểu khác. Làm căng chính gôn là cứ lấy video lên thì để đó, để trong đó thì nó ở trên nền tảng rồi, còn nó khởi tác dụng cứu người đến đâu thì nó lại thuộc cả những cái bộ phận khác nữa cơ. Nhưng mà đến làm, khi mà mình làm đã làm đến thần vận ấy, thì nó không phải là cái việc mà hàng ngày cứ là 20 video anh đặt ở đó là xong, nó không phải là cái việc như vậy, mà nó lại trực tiếp ảnh hưởng đến trực tiếp chúng sinh đó, họ đối đãi với thần vận như thế nào, kết quả ra làm sao. Và chỉ có từng ấy mùa diễn nữa thôi là khi chính pháp kết thúc, nó không có vô lượng, mà một năm nó chỉ có từng ấy buổi diễn thôi, chứ không phải là cứ thích xem tháng nào cũng được đâu. Ở dạp là chỉ có một năm, nửa năm diễn thôi đấy. Thế là khi mà mình làm ấy là mình phải xét đến tính hiệu quả, mà muốn hiệu quả ấy, thì không phải là anh cứ cày ra anh làm cả ngày, hay là anh làm ít thì nó sẽ hiệu quả ít, mà anh làm rất nhiều hiệu quả nhiều, không phải như vậy, mà chính là trong cái quá trình làm, cái trạng thái của mình như thế nào ấy, thì nó sẽ xuất ra kết quả như vậy thôi. Nên là mình rất là quan tâm đến kết quả, tất nhiên mình không chấp vào đó, nhưng mà khi mà mình làm việc ấy kết quả không tốt thì chắc chắn bản thân có vấn đề, không thể chối cãi được và không thể lấy bất kỳ một cái lý do gì lấp liếm được, nó có vấn đề. Giống như cô Nhàn vừa chia sẻ một lô đấy, thì có những hôm cô làm rất là không tốt thì cô thấy là cô có vấn đề, và cô cũng thấy là vấn đề đâu. Thế chứ có những hôm cô ấy làm rất là tốt, cô cũng biết là à, tại sao hôm đó mình làm tốt, thì ra là phù hợp với pháp của sư phụ thì là tốt thôi, là đặt tâm, dụng tâm, làm không có chấp trước. Nhưng mà chính những cái đó lại khiến cho mình đề cao. Bởi vì nếu như mọi người không hướng nội, tìm không đề cao lên, kết quả nó cứ lẹt đẹt như vậy ấy, thì làm sao? Lúc đó phải khổ chúng sinh không? Cũng mất tiền gọi điện thoại đúng không? Mất thời gian, mất tiền gọi điện thoại, tâm tính cảnh giới không đề cao lên được. Thực ra cũng không phải là mình team mình đâu, các team khác, một số team bị như vậy, có nghĩa thời gian kỳ đầu sư phụ đẩy lên ấy, và cái chính niệm đang làm thần vận rất là mạnh, vào là hừng hừng hừng ấy, làm tốt lắm, nhưng mà chỉ đi được 2-3 tháng sau nó lại tụt xuống, tụt xuống, thế là kết quả nó xuống hẳn, vào cái bảng làm việc cái trường đó là khác hẳn, nó không có mạnh như cái thời đầu nữa, bắt đầu kết quả nó tụt xuống ra là xong, nó lại cả team nó lại hướng nội lên, lại đề cao, thế thì mai mấy hôm sau nó lại lên, nó lên nhưng mà lại không giữ được vậy, rất mấy hôm sau lại xuống, trạng thái lại xuống, thế là kết quả nó lại xuống theo. Thế là xong lại lo đi học pháp, xong hướng nội đề cao lên, bứt phá tâm tính lên, xong cả tim nó lại lên. Nó là như vậy mà. Nhưng mà nếu như mà lúc nào cũng giữ được một cái trạng thái luôn luôn hướng lên trên ấy, luôn đề cao lên, thăng hoa lên hàng ngày như vậy ấy, thì kết quả nó sẽ liên tục tốt, nó ổn định lắm. Nhưng mà có một cái dở là có những tâm chấp trước không phát hiện ra là cơ, nó cái khó nhất ở chỗ đó. Nó một là nó lớn quá, hoặc là nó tinh vi quá, nó vi diệu quá, nó có thể lừa được chủ ý thức của mình quá dễ dàng ấy. Chủ ý thức của mình không đủ độ tỉnh để có thể bắt được nó. Có những cái đâu nó hiện rõ đó, nó có chỉ hơi loáng qua cái trong đầu thôi, nó hơi chớp nghĩ một chút thôi, nhưng mà nó là chấp trước mất rồi. Nhưng mà mình lại không nghĩ đó là chấp trước, và thậm chí mình không nhận ra nó được luôn ấy. Nhưng mà nó lại cứ trường kỳ như vậy, thỉnh thoảng nó lại thoáng loáng cái qua đầu vậy cái, xong rồi mình vẫn không bắt được nó. Nhưng mà chính những thứ đó nó lại ngăn cản mình cứu người, chứ đâu đơn giản đâu. Nên là phải hướng nội rất là kỹ càng, suy xét lại bản thân rất là kỹ thì mới được, không là mệt. Tiếp theo đến cô, đến chị Hương ạ. Chị Hương mới quay lại làm, chị Hương có chia sẻ gì không ạ? Chị thì thi thoảng chị vẫn chia sẻ lên trên nhóm rồi. Thì ở đây thì có chia sẻ ý như thế này. Nếu mà mình mọi người mà có, tức là nó có hai mảng nhé. Một mảng là mình làm ở trên Alibaba, một mảng là mình chat ở trên trên WhatsApp ấy. Thế thì cái này nếu mà mọi người mà khó khăn, có người thì khó khăn trong cái việc là nick ở trên Alibaba, có người thì khó khăn trong cái việc là nick ở trên WhatsApp. Thế thì có thể là mình phối hợp chung với nhau ấy. Ví dụ như hai người sẽ làm, một người chuyên làm ở trên Alibaba và một người chuyên làm ở trên WhatsApp. Thì đó cũng là một cái cách mà mọi người có thể phối hợp với nhau được. Còn như hiện tại mọi người thì mọi người làm full thì nó sẽ nói chung là nó cũng khó khăn hơn một chút, tức là ví dụ như gọi cho người chung ấy chẳng hạn ấy, thì mọi người cũng có người tìm kiếm sẵn rồi chỉ chat. Ơi, chị tập trung vào team này, đừng có những team khác ấy, vì nó bảo mật các team với nhau ấy, chị. À không, đấy là chị ví dụ thôi chứ chị có Không, chị ví dụ hạn chế vào team mình, không có cái đồng túi không tưởng tượng được đâu. Chị cứ nói trực tiếp với team nhà chị làm 2 hôm nay thì chị có trải nghiệm gì, chị có kinh nghiệm gì trong team trong 2 hôm nay, đúng là vấn đề của các đồng túi ạ. Còn nói như vậy không không ai hiểu được cả. Ok. Thế thì như này, tức là sau khi mà chị làm mấy hôm về cái team này thì chị thấy là thứ nhất là cái việc mà mình chưa đủ thiện với người Việt Nam. Cảm thấy là ví dụ như khi mà mình gọi điện cho người Việt Nam ấy thì mình vẫn đang đối đãi với người Việt Nam theo cái góc độ của cái thứ mà văn hóa đảng nó đang áp xuống ở đây này. Nên là những cái lời nói nó chưa thật sự là đủ thiện ấy, tan chảy người ta ra. Còn như mình cũng đã chia sẻ đấy, là ví dụ như là ở nước ở cái kênh gặp người nước ngoài thì mình sẽ chúc họ một ngày tốt lành, chúc buổi sáng tốt lành, hoặc là thậm chí là chúc em một ngày thật là tuyệt vời đó. Thế nhưng mà ở Việt Nam mình chưa có cái lệ đấy. Thực ra là đấy nó bị cái ảnh hưởng của cái thứ văn hóa đảng nó rất là nhiều, nên là đâm ra mình cũng không nhận ra được. Thế sau một thời gian thì mình thấy là tại sao mình lại không nói những cái lời tốt đẹp cho họ nghe. Hôm qua mình có gặp một trường hợp một người anh này, anh ấy khi mình gọi điện thì anh bảo là nhắn lại cái link đây để cho anh xem. Khi mình nhắn lại link thì anh ấy lại nhắn lại cho mình là link này link lạ, tôi không thể tích kích vào cái link này. Tất nhiên là mình cũng phải hướng nội xem là cái tâm của mình nó lại nghi ngờ đến to đến như thế. Tại vì cái hình ảnh của anh ấy sẽ phản ánh lên cái tâm thái của mình. Thế xong rồi đến lúc sau thì mình mới bảo là xin lỗi anh, tôi sẽ gửi anh ở trên cái link của YouTube, hoặc là anh sẽ vào trên App Store hoặc cửa hàng CH Play thì anh sẽ nhìn thấy cái Senji nó có hẳn cái app đấy, nó hoàn toàn không phải là lừa. Đấy thì lúc đấy thì mình mới nhận ra là họ đã bị, không chỉ là cái việc mà văn hóa đảng nó đầu độc đâu, mà nó còn bị cái thứ bại hoại ở bên ngoài xã hội. Bây giờ bị quá nhiều cái cuộc gọi đến để lừa đảo, bây giờ nó tràn lan luôn trên mạng ấy. Hầu như là ai rất nhiều người bị lây nhiễm hết cái nọ đến cái kia, thế nên là người ta cũng sinh ra một cái tâm gọi là tâm đề phòng. Đấy thì mình làm sao mình, tức là mình đã nhìn thấy chúng sinh nó có mấy cái tâm chấp trước như vậy, thì mình làm sao mà đánh vào cái tâm chấp trước đấy của chúng sinh thì người ta mới mở lòng ra chia sẻ với mình được. Đó thì mình đang nhìn nhận là như vậy. Còn một cái ý nữa là trong cái việc là những cái số điện thoại, sai số điện thoại ấy, hiện tại là vì nó cũng có thay đổi, ví dụ như đầu số 012 hoặc là 013 hoặc là 016 thì nó cũng đang thay đổi thành 003 chẳng hạn. Thế thì mọi người nếu mà cái số đấy mà gọi không được thì mình có thể thấy số chưa đúng thì mình có thể làm thử những cái số khác xem. Có hôm mình thấy cái số này nó thừa một số thì mình cũng tự bớt đi một số thì tự nhiên lại gọi được. Tuy nhiên thì tất nhiên là cũng có rất nhiều những cái đầu số đấy thì nếu như mọi người mà có một cái để ý là như này này, cái số điện thoại ấy, thì nó cũng sẽ theo thứ tự thôi. 0001, 0002, 0003, 0004 kiểu như vậy. Nếu mà mình bây giờ chẳng cần phải mua dữ liệu làm cái gì, mình cứ làm theo đúng cái số thứ tự đấy là được. Mà nếu tất nhiên là nó cũng không, nó sẽ không phân biệt được đâu là chủ lưu hay là đâu là người bình thường. Thì nếu mà số điện thoại thế sẽ là như vậy, thì vào cái đầu 018 0918 là ít người dùng, có thể là nó sẽ bị thu hồi về kho. Bây giờ tất cả những cái số điện thoại mà không dùng trong 3 tháng, không liên, tức là không giao tiếp gì trong 3 tháng đấy, nó sẽ tự thu hồi về kho. Cho nên là cứ sau 3 tháng là người ta sẽ bị thu hồi về kho, mà nó không phải là thu hồi về kho sau đó lại bán ra cho người khác để người ta dùng, mà nó thu hẳn về kho ấy. Vì bây giờ số điện thoại nó rất là nhiều. Đó thì mình xin chia sẻ như vậy. Nên là khi mọi người nghe thấy những cái số điện thoại mà không liên lạc được đấy, nó cũng có một cái nguyên nhân là khách quan là như thế, chứ không phải là, cũng không phải là hoàn toàn là do chủ quan của mình. Thì thế. Chị nói về cái ý mà phân biệt chúng sinh ấy, em thấy cái đó rất là hay ấy. Bởi vì không phải tim mình bị vướng đâu, tim khác cũng bị vướng. Có nghĩa là cái kiểu như đối đãi với chúng sinh ấy, kiểu như là người với người nhà ấy thì không được nhận lắm, nhưng mà với chúng sinh ra ngoài mà kiểu như ra đường mà họ sư phụ giảng trong chuyển pháp luân, mình nhớ đoạn nó không nguyên văn ấy. Đúng rồi. Đấy, ra đường mà không biết ai tát cho một cái thì sao đánh cho thì vẫn nhận được. Vẫn nhận được, đúng rồi, nhưng mà biết thì không được. Biết mà lại còn trước cái người mà mình không có mắt mặt nhất mà bị tát thì thôi không chịu. Đó thì các bạn ấy có những người làm cho chúng sinh ở khu vực này thì rất là tốt, nhưng mà chuyển sang chúng sinh ở khu vực khác là bắt đầu trong tâm rất là nhiều chấp trước nảy ra. Khi mà nảy ra chấp trước ấy thì làm không được tí nào luôn ấy, chứ không phải là không được một chúng sinh, cũng không hề được một chúng sinh nào luôn. Họ đẩy ra hết, vì mang ác ý với họ thì đâu được đâu. Ví dụ như lúc nãy như Tô Hồng đang chia sẻ ở đây, nào là lúc gọi thì tư tưởng là nghĩ là sao mà đây chắc là không phải là giới chủ lưu rồi, đó một chấp trước ấy. Xong rồi thế thì chúng sinh chẳng nói là họ nghèo thôi. Mình nói với mọi người cái danh sách mọi người đang gọi ấy, họ có tiền tỷ trong tài khoản ấy, ngân hàng ấy, không có ai là nghèo hết. Mình chỉ không biết rằng là mai họ có phá sản không, có nghĩa là họ đến bây giờ họ có bị phá sản không, họ ra ngoài đường không ấy. Có thể có trường hợp nữa cũng nên, nhưng mình nghĩ không nhiều. Họ toàn là những người tiền tỷ, toàn là những người rất là giàu, thì mình mới gọi là giới chủ lưu. Chứ còn nếu mà đưa cái số tàng tàng cho mọi người thì nói gì giới chủ lưu. Mà những cái người đó lại thường thường là thế này, vì họ giàu đúng không, họ có nhiều tiền đúng không, nên các công ty sẽ nắm được cái số của họ để bán hội. Đối với có tiền người ta sẵn sàng chi tiền, mà có tiền thì họ phải chi chứ. Bây giờ gọi cho bác nông dân ở nông thôn, mình nói là chỉ có dân bán cái hàng đa cấp thôi, phải gọi thôi. Chứ còn mà để sale như thế bất động sản, hay sale về những ngân hàng, hay là sale về xe ô tô, hay sale về bán về những cái thiết bị cao cấp, phải gọi cho họ. Bởi vì sao? Họ có tiền, họ thuộc cái giới chủ lưu. Chứ bây giờ sale những cái gọi mà bán ô tô rồi bán biệt thự các thứ mà gọi cho bác nông dân thì ai người ta mua. Nên là tại sao chứ chị Hương nói là họ sẽ bị can nhiễu, bởi vì rất là nhiều người gọi cho họ, bởi vì là sao, họ thuộc cái giới có tiền nên là sẽ có nhiều người cho họ. Nhưng mà đó thì bình thường thôi, vì thần vận mà, trước giờ đi cũng vậy mà. Ở bên nước ngoài mình nhớ trong kinh văn đoạn mà sư phụ giảng, mình nhớ không nguyên văn ấy, là thần vận khi ra diễn thì cái trung cộng nó đã giải cho một đống hổ lốn, là nó phá cho bao nhiêu đoàn diễn của trung cộng, nó đi giải khắp trên thế giới mà toàn những cái thứ hổ lốn. Thế là nó gieo rắc vào đầu người ta cái suy nghĩ là cứ nói đến mua trung cộng ấy, mua Trung Hoa là như một cái đống hổ lốn rồi đấy, nhưng người ta đâu có thích. Đó là một rào cản cực kỳ lớn cho thần vận khi mà bước ra. Thì đây mình cũng vậy thôi, trước khi bước ra rồi thì cũng phải cho nó như sẽ đóng sờ bần đấy chứ, đâu về ngon lành được, không có chuyện đó. Hoặc là ở bên nước ngoài có một cái hình thức quảng bá, đó là gửi thư ấy, kiểu như là gửi tài liệu đến những cái trung tâm office gửi ấy, thì trong kinh văn sư phụ có giảng, mình nhớ không nguyên văn, đó là chư vị cũng đừng ngại vì là người ta phản cảm với thư rác ấy, nên là chư vị sẽ không làm cái việc đó. Cái kiểu như là vì phản cảm ngại nên mình cũng không làm luôn, không phải, vẫn dùng cái hình thức đó để quảng bá thần vận. Nhưng mà khổ lỗi chứ, khi mà thần vận ra thì họ đã an bài cho một đống sà bần nữa rồi. Đó là rào cản đối với thần vận, mà đệ tử đệ pháp bắt buộc phải vượt qua thì mới làm được. Chứ họ đâu có trải thảm đâu, họ đâu có trải thảm nhung đâu, là tôi phải bày binh bố trận cho các ông thật đường, thật mượt, thật êm, là các ông cứ ra đó quảng bá cứu người đâu. Họ chỉ trong một đống hổ lốn ở đó, làm cái gì cũng thành một đống hổ lốn ở đó. Tim mình chả có cái tim nào mà trước khi ra mà không bị dính vào đống hổ lốn cả. Tim nào cũng bị dính đống hổ lốn vậy, và yêu cầu phải vượt qua. Nhưng mà nếu như trong tâm tưởng nào là đây có phải là giới chủ lưu không nhỉ, đây có phải là thế này không nhỉ, thế kia một đống nhân tâm ấy, riêng cái tâm nó là bất tín rồi. Bản thân không còn không tin vào những cái số mình đang gọi chúng sinh thì làm sao chúng sinh tin mình được. Bản thân còn không tin họ là giới chủ lưu nữa, bản thân không còn tin vào cái data mà hạng mục gửi nó nghi tâm đầy đến thế thì làm sao mà chúng sinh tin mình được. Bản thân mình còn không tin mình nữa thì làm sao mà chúng sinh tin mình được. Thế thì sao kết quả lại thấp như vậy, là như vậy? Mới có một ý này chị cũng muốn chia sẻ thêm ấy, tức là mình vì là mình nói tiếng Việt ấy, cho nên là mình dễ bị rơi vào cái tình huống là họ có thể làm nghề gì đấy, kiểu như Anna vừa chia sẻ là họ có phải là giới chủ lưu hay không ấy, thì mình dễ bị rơi vào cái tình huống là họ làm nghề gì. Vì mình sẽ nhìn thấy rất là rõ cái tình huống ở Việt Nam, cái tình trạng ở Việt Nam là người thì làm chủ doanh nghiệp, người thì làm trong đơn vị cơ quan nhà nước, kiểu như thế. Mà hầu như là bây giờ nhà nước nắm cơ quan nhiều ấy, nhiều người ra đi làm thì cũng cứ chui vào nhà nước, lại là cái đích đến của họ. Thế nên là khi mà mình cứ nghĩ như thế, xong rồi mình lại giống như kiểu những cái người ở quê ấy, thì người ta cứ thấy cái quan xã là người ta đã thấy là người ta to đùng rồi ấy. Xong rồi người ở huyện ấy, thì lại cứ thấy quan huyện là đã to đùng rồi ấy. Xong người ở tỉnh thì cứ thấy quan ở tỉnh là đã to đùng rồi. Nhưng nếu như mà mọi người ở Hà Nội ấy, thì thấy những cái người là gọi là chủ tịch tỉnh đấy thì nó cũng bình thường thôi, kiểu như vậy. Thì đấy là do cái, cũng là một cái quan niệm mà một cái do cái xã hội nó tác động đến. Cho nên là khi mà mình tác động, gọi là mình gọi là nhìn thấy cái giới chủ lưu ở Việt Nam phát là mình đã cảm thấy như là mình không cứ bị tâm người thường. Tức là chị thì không bị như thế, nhưng mà chị phân tích những cái trạng thái tâm lý ra như thế thì để mọi người có thể nhìn nhận lại. Thì hoặc là mình đang cảm thấy là mình không có công việc gì làm so với họ ấy, thì đó cũng là mọi người cũng nên bỏ qua cái việc đấy. Vì sư phụ giảng là bất kể họ làm cái nghề gì, hoặc là họ có nhiều tiền hay không nhiều tiền ấy, sư phụ cũng chỉ nhìn nhân tâm thôi. Đó, thế thì không nguyên văn nhé. Thế thì cái việc mà họ có làm nghề gì, hay là làm ở vị trí nào, hay là nhiều tiền hay ít tiền ấy, thì mình không quan tâm. Chỉ gọi là gọi thôi, cứ gọi là gọi thôi. Thì nó sẽ buông hết được những cái can nhiễu kia, những cái nhân tâm nó xuất hiện nên làm cho cản trở mình. Xin đấy. Em xin chia sẻ một chút ạ. Một số ý em vừa nghe chia sẻ thì trong quá trình gọi điện thì em cũng gặp một số trường hợp có một cái nào có rất nhiều người họ không muốn nhận link ấy, thì mình có thể ghi đó là sunjun@sunjuncreation.com. Em gặp rất là nhiều khách ý, họ bảo là có trang web không thì em đều đọc cho họ trang web, có thể đọc phiên âm cho họ luôn. Hoặc là có một số trường hợp mà họ không nghe máy nhưng mà họ có nhắn tin với em là họ đang bận, họ đang họp ấy, thì em cũng trao đổi, không em không gửi link đâu, em cũng chỉ giới thiệu Sunjun như ban đầu thôi. Sau đó là em có ghi rõ là trang tên trang web ra, bởi vì họ không nhất thiết là phải nhấp vào cái trang web đấy họ mới đến được trang web, mà họ có thể tự gõ trên mạng. Em cũng gặp khá nhiều trường hợp như thế. Đấy là một cái cách mà những trường hợp mà các chúng sinh nào mà không muốn hoặc là nghi ngờ linh. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai về vấn đề số điện thoại ấy, sẽ có những đợt ấy, nó cũng dựa vào tâm tính của mình ấy. Có những đợt em cũng toàn gặp có vì có đến quá lửa là không gọi được, nhưng có những đợt thì lại không gặp như thế, tức là nó theo thể ngộ của em là nó dựa cái phân em nghĩ là cái bạn Hà Vi sẽ chị Hà Vi sẽ phân là phân ngẫu nhiên, thì nó sẽ phụ thuộc vào tâm tính của mình và cái tầng thứ cái lúc đấy của mình, quan mình đang gặp lúc đấy, nếu mà tâm tính của mình nó đang đi xuống thì tự nhiên mình cũng sẽ bị phân vào những cái số điện thoại toàn bị sai rồi sai số rồi phải đổi đầu số các kiểu các thứ. Đấy là cái về cái đổi cầu số. Cái thứ ba, thực ra thì em thì chất lượng gọi thì không tốt đâu, chất lượng gọi thì cũng không tốt, và em thường hay có tâm lý cũng ngại giao tiếp với người khác ấy. Là sau một thời gian thì em lại xu hướng kịch bản là xu hướng của em là kịch bản ngắn, nhưng mà em sẽ tối đa có thể nghe nhiều để chúng sinh nghe nhiều nhất với tên Sandrine. Bởi vì em thấy kể cả các cái hãng thương hiệu bây giờ họ cũng ghi các cái thương hiệu tràn lan trên chỗ nào cái chữ, đôi khi họ nhìn ấy, chẳng hạn như nếu mà khách đồng ý nhận link thì khi mà em kết bạn thì em cũng ghi là mình là người giới thiệu âm nhạc Sandrine, và các cái mỗi cái video em gửi đều có chữ Sandrine ở đấy. Tức là từ các cái câu em giao tiếp họ đều có chữ Sandrine ở đấy, đều có chữ Sandrine ở đấy. Kèm theo là một lần em thấy chị Anna có đăng lên là các bạn ở team tiếng Anh ấy, các bạn ý hay đăng cái poster ấy. Em thấy cái ý đấy rất là hay, khi bệnh nhân nhận link ấy, đôi khi họ chưa nhận vào link thì họ đã nhìn được cái từ poster, đã nhìn được cái hình ảnh của các diễn viên múa này, nhìn được cái chữ Sandrine này. Tức là em nghĩ là cái đấy nó tức là đập vào mắt trước khi là họ nghe được cái âm thanh ấy, thì đấy cũng là một cái cũng rất là ổn khi mà mọi người nếu mà khách đồng ý nhận link. Còn cái vấn đề về tâm tính khi mà cuộc gọi thì mặc dù của em không tốt, tức là em thì nhiều vấn đề lắm, nó còn tức là không phải nhiều vấn đề mà em nhiều vấn đề lớn nó đục cữ, nếu mà có dịp chia sẻ thì sau đấy em sẽ chia sẻ sau. Nhưng mà kinh nghiệm khi mà em học pháp và luyện công học khi gọi ấy, là cái giai đoạn đầu ấy, em rất là chú ý vấn đề phát chính niệm này, học pháp trước khi gọi điện này, xem Sandrine trước khi gọi điện này, mở nhạc Sandrine trong quá trình gọi điện này. Lúc ấy là vào thường là em chỉ gọi vào buổi tối thôi, nhưng mà vì sau khi công việc của em nó dần dần nó em bị cuốn theo người thường thì các cái đấy nó có, nhưng mà em sẽ giảm bớt đi, vì hiệu quả của em cũng kém đi. Có một thời gian em rất là bận, gần như buổi tối tận 8 rưỡi em mới bắt đầu xong công việc của người thường ấy, mà nhà em thì lại là nhà chung, không có phòng riêng để mà có ra chỗ khác gọi, thì nhiều khi nó tự để mà cái tầm đấy có thể yên tĩnh ra một chỗ gọi thì phải ít nhất phải 8 rưỡi trở ra. Lúc đấy cũng có rất là nhiều tâm ngại gọi điện, bởi vì làm phiền, bởi vì em phải gọi là rất rất nhiều chúng sinh kêu làm phiền thế nào thế kia các kiểu. Nhưng mà vì sao chính niệm thì nó cũng đỡ hơn khi học thuộc pháp ấy. Khi mà em học thuộc pháp thì em tỉnh ngộ là mặc dù lúc học thuộc các đồng tu thì em học thuộc được nhiều đấy, nhưng mà khi mà đến lúc tự nhiên để em nhớ thì em nhớ được ít lắm. Nhưng mà thể ngộ của em cũng là có thể nhớ được bao nhiêu thì mình cứ nhớ. Khi mà cái khoảng thời gian trống của mình mà mình đọc pháp ấy, thì khi cái thời gian mà mình gọi điện ấy, mình gọi điện dù mình không, trước đấy mình không thể học pháp được nhiều ấy, bởi nếu mà 8 rưỡi mà em tính em học pháp bao nhiêu hoặc ấy thì học pháp được những mà đọc pháp nữa ấy, thì thực sự nó lùi quá cái thời gian để mình gọi điện rồi ấy. Thì kinh nghiệm của thể ngộ của em là có thể đọc học pháp đến lúc rảnh bao nhiêu thì bấy nhiêu, thì khi cái đến lúc mà mình gọi điện mặc dù mình không có thời gian học pháp trước thì nó cũng đánh bớt được cái phần nhân tâm của mình ấy. Đặc biệt là em hay gọi vào buổi tối ấy, khi cả một cái ngày toàn tiếp xúc với người thường, không tiếp xúc với bất kỳ một đồng tu nào ấy, nó cái nhân tâm người thường cực kỳ nặng nề. Có rất nhiều hôm đến độ em còn nói thật là em mệt đến độ mà em nghĩ là em lại nhắn tin nhờ chị Hà Vi là em nghỉ, nhưng mà vì sao em cũng phải phá cái tâm đấy để em có thể tiếp tục gọi điện. Dù chất lượng gọi của em không tốt đâu, nhưng khi cả tháng em cảm thấy chắc chỉ có vài ca đồng ý nhận link á, có một chút chia sẻ như thế. Có một cái điểm nữa là có một thời gian thì em có thống kê cái nguyên nhân mà bệnh nhân mà khách hay từ chối, nhưng mà thường chủ yếu là do tâm tính của mình thôi ạ. Còn một cái ý nữa là em không biết team các team khác như thế nào, nhưng mà các team mình ấy, em thấy từ khi thành lập team bây giờ ấy, mọi người gần như không bao giờ nhắn tin là ôm mình gặp quan nào, hoặc là trong quá trình gọi điện như thế nào, em chỉ thấy mọi người mới đăng cái tin là học pháp nhóm rồi là lịch họp các kiểu các thứ thôi. Em hy vọng là mọi người có thể cởi mở hơn ấy, bởi vì nhiều khi em cũng muốn nhắn tin hoặc chia sẻ các thứ, nhưng mà thực ra em thấy nếu như mà là một team ý, mọi người cũng có thể cởi mở để chia sẻ cả trong quá trình tu luyện cũng như là trong quá trình làm hạng mục ạ. Em xin hết. Ừ, chắc là cái chỗ tâm tính em về em bứt phá lên. Bứt phá để cho nó cải thiện cái chỗ chất lượng làm việc ấy. Em cố gắng hiểu phá lên, chỉ biết là em mới đắc pháp đúng không Trần Phương nhỉ? Em đắc pháp năm 2016 nhưng em được tu mấy năm rồi, 8 năm rồi. Em làm sao em bứt phá lên rồi tăng học pháp các thứ lên để cho nó cải thiện chất lượng ấy. Bởi vì cái chất lượng bây giờ nó thực sự nó không hề tốt luôn ấy. Nên là bây giờ cứ dồn vào tập trung đề cao tâm tính, là cố gắng làm sao trong cái quá trình gọi điện thoại rồi trước khi ngủ, trước khi nhắm mắt đi ngủ trên giường ấy, phải hướng nội thật nghiêm khắc vào. Ngày mai liệt kê xong những cái tâm gì và quyết định phải cho nó qua là qua. Những ngày mai là nó không lặp lại ra dần, nó giảm đi dần. Nên khi mà mình gọi điện thoại mọi cái là nó đã rất là ổn rồi, chứ không là nó cứ lê lết thế là mệt lắm. Ok. Tăng luyện công bài 2. Mình từ hồi có bài 2 giờ mình cứ luyện một tiếng, còn đêm nhé. Còn khi còn luyện đêm á, thường là luyện đêm. Ví dụ như ở đây bây giờ học 2 tiếng xong rồi mình còn luyện công xong mới đi ngủ các đồng tu. Cảm thấy như năng lượng tràn đầy. Thật sự như thế, cảm ơn các đồng tu nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô ạ. Các đồng tu lớn tuổi là tu luyện ấy lắm. Tu luyện là chịu khó lắm. Chịu khó. Trêu các đồng tu, bảo các đồng tu thế này này, bảo là về đến lúc thôi bây giờ không còn được nghỉ đâu, lúc nào về Thiên Quốc mới nghỉ nhá. Thế các đồng tư cười rất vui vẻ, thế cố gắng nha, chúng ta cùng cố gắng. Thế là các đồng tư cười rất tươi, thế cùng cố gắng nhá. Vâng ạ, thế mình dừng ở đây rồi đến thời gian tới mình họp sau mình chia sẻ thêm về tu luyện cá nhân ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Chào mọi người. Chào các đồng tư ạ.